Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô ta nói xong, An Như cố hỏi, vậy lần này cô đến tìm tôi là muốn xem gì? Tử La Lan mím môi, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Hồi lâu mới lên tiếng, tôi muốn nhờ cô xem giúp tôi. Rốt cuộc tôi có nên ở bên người đó hay không? Có phải anh ấy là đào hoa chính duyên của tôi không? Cô ta vừa dứt lời, phòng phát sóng trực tiếp lập tức trở nên sôi nổi. Phiền phức quá, bát cơm của tôi lại bị cướp mất rồi. Chị gái giàu có vừa xinh đẹp vừa có tiền, tại sao lại phải do dự? Chẳng lẽ là chị gái giàu có đang theo đuổi người khác? Lại còn rất tự ti. Tử La Lan nhìn thấy những bình luận này, lắc đầu, không phải vậy, là anh ấy đang theo đuổi tôi, chỉ là tôi không biết có nên chấp nhận hay không. Bởi vì anh ấy nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi, nữ hơn 3 tuổi, ôm hũ vàng, yêu đương chị em thì làm sao chứ? Thêm một phiếu nữa, tuổi tác không phải là vấn đề. Chị gái giàu có đừng tự ti, vì tuổi tác, điều kiện của chị rất tốt mà. Nhưng trên mặt Tử La Lan lại hiện lên vẻ cay đắng. Nói thì dễ lắm, nhưng tôi hơn anh ấy 21 tuổi. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, chết tiệt, 21 tuổi, phụ nữ giàu có năm nay 42 tuổi, vừa đúng bằng gấp đôi tuổi người kia. Đây là khoảng cách tuổi tác lớn nhất mà tôi từng thấy. Thảo nào lại do dự, nhưng mà chênh lệch 21 tuổi, tôi cảm thấy 99 là anh ta đang đào mỏ, không thể ở bên nhau được, nhất định phải cẩn thận tài sản. Tôi thấy không sao, chỉ là chơi bời thôi mà. Tôi vẫn luôn thích trai trẻ đại học, 18 tuổi, ha ha ha ha, đúng vậy. Đàn ông sau 25 tuổi thì sức khỏe ngày càng xuống dốc, trai trẻ đâu có thơm bằng. Tử La Lan nhìn thấy những bình luận này, không khỏi bật cười, tâm trạng u ám, tạm thời tan biến. Mọi người nói chuyện thật thú vị, nhưng tôi không phải là người thích chơi bời. An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán, nhìn Tử La Lan với ánh mắt có chút thương cảm. Năm 20 tuổi, cô có vận đào hoa, quen một người bạn trai, nhưng một năm sau, anh ấy qua đời, đúng không? Tử La Lan chống khuỷu tay lên bàn, đưa tay che lông mày, che khuất đôi mắt, để tránh bản thân mất bình tĩnh trước ống kính. Đúng vậy, anh ấy là lính cứu hỏa, hơn tôi 2 tuổi, lúc đó vừa mới đi làm. Cũng giống như khi làm việc, tôi đã xác định mục tiêu thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Chúng tôi hợp nhau về mọi mặt, vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Nhưng một ngày nọ, khu dân cư cũ có một nhà bị hỏa hoạn, anh ấy được cử đi cứu người, một nhà 3 người đều được anh ấy cứu ra. Nhưng, mặc dù Tử La Lan không nói, nhưng mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều có thể đoán được. Trời ạ, rip, vôn ôi, nghề lính cứu hỏa thật sự rất vất vả, nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao. Anh hùng ra đi thanh thản, rõ ràng đã nói là sắp kết hôn, vậy mà người kia lại ra đi, tê liệt cả người, than ôi, tại sao người tốt lại không được báo đáp, mong anh ấy kiếp sau đầu thai vào nhà tốt. Bị nhắc đến chuyện đau lòng, Tử La Lan hiếm khi để lộ cảm xúc thật, giọng nói có chút nghẹn ngào. Tôi thường nghĩ, vào giây phút cuối cùng, anh ấy đang nghĩ gì, có đau không? Thậm chí tôi còn hy vọng anh ấy sẽ trực tiếp hôn mê vì hít phải quá nhiều khói. Như vậy còn hơn là trơ mắt nhìn bản thân bị thiêu chết, bị thiêu sống. Mấy năm đầu sau khi anh ấy ra đi, mỗi ngày tan làm, cô đều không làm gì khác mà trực tiếp lên giường đi ngủ. Bởi vì chỉ có trong mơ mới có thể gặp được anh ấy. Sau anh ấy, cô cũng thử tìm hiểu một vài mối tình, nhưng không còn tìm được cảm giác hòa hợp như xưa. Cô lấy lại tinh thần, quay đầu đi, lau sạch nước mắt, sau đó quay người lại, vẫn là người phụ nữ tinh tế, tao nhã như trước, trên mặt mang theo nụ cười gượng, gào, nhưng mà chuyện cũng qua rồi, tôi cũng đã bước tiếp rồi. Kỳ thực, người kia cũng tốt như bạn trai cũ của tôi. Tôi hơi phân vân không biết, có nên chấp nhận anh ấy hay không? Đại sư, chúng tôi có phải là đào hoa chính, duyên không? An hố gấy vậy, khẽ thở dài, đúng vậy, nhưng Tử La Lan nghe vậy lại không vui lắm. Trong lòng ngổn ngang trăm cảm, xúc, gia đình bạn trai cũ của cô ấy không còn ai, nếu cả cô ấy cũng quên anh ấy, bước vào cuộc sống mới, vậy anh ấy sẽ đau lòng đến mức nào? Đúng lúc cô ấy đang rối rắm, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo của Steamer, cô có muốn biết bạn trai cũ của cô đang ở đâu không? Tử La Lan, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, bạn trai cũ không phải đã C-H-E-T rồi sao? Steamer có ý gì? Chẳng lẽ bạn trai của cô ấy chưa chết? Bây giờ vẫn còn sống, nhưng mà bị thiêu C-H-E-T là kiểu C-H-E-T không thể sống lại mà. Tử La Lan kinh ngạc. Đại sư, ý cô là gì? Ý tôi là, bạn trai của cô đã đầu thai rồi. Kỳ thực, trước đây, Tử La Lan căn bản không tin vào những chuyện thần thần. Quỷ quỷ, theo bản năng gật đầu. Đúng vậy, anh ấy đã chết, đầu thai rồi, đầu thai, mà cô ấy nói không mang ý nghĩa huyền học. Chỉ là một cách nói khác của việc C, H, E, T đi. Giống như mắng người khác chen hàng là đang đầu thai. Gấp vậy, bạn trai cô đã đầu thai thành người rồi. Tử La Lan, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Hoa, vậy luân hồi là có thật sao? Xem nhiều buổi phát sóng trực tiếp thì sẽ biết. Thần quỷ là có thật. Nhưng, Steamer cứ muốn dỗ dành chúng tôi như vậy. Chúng tôi còn có thể làm gì? Chỉ có thể vừa khóc vừa phối hợp với cô ấy thôi. Cách chương.